Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 569 vì ngươi trở về. Vu Lăng Vũ buông trong tay chén trà, nói, hôm nay buổi sáng ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói, ta biết. Vu Lăng Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn đến còn tại chỗ Tư Mã U Nguyệt, nói, không phải đi tìm bọn họ sao, còn đứng làm cái gì, ngươi cũng phải đi. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, tự nhiên, bằng không ta trở về làm cái gì. Vu Lăng Vũ một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, nói, đi thôi, đừng làm cho nhân gia sốt ruột chờ. Bắc cung đường bọn họ lẫn nhau nhìn nhìn, biết Vu Lăng Vũ sẽ đi theo nàng cùng đi sau, trong lòng đều có chút cao hứng. Như vậy nàng cũng an toàn một ít, ít nhất Vu Lăng Vũ sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ nàng. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn lời này, chẳng lẽ hắn là riêng trở về cùng chính mình cùng đi bên kia? Chờ một chút, cái kia, ta còn không có cấp học viện xin nghỉ. Nàng đột nhiên nhớ tới chuyện này, xem ra còn phải đi tìm chủ nhiệm giáo dục một chút. Ta đã cùng hắn nói. Vu Lăng Vũ nói, xin nghỉ lý do, nói ta muốn mang ngươi đi ra ngoài thực tiễn một phen. Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng trừ trừ, như thế cái hảo lý do. Hắn chính là chính mình một người trợ giáo, mà học viện cũng là cho phép lão sư mang học sinh đi ra ngoài rèn luyện. Không nghĩ tới hắn đều vì chính mình chuẩn bị tốt này đó. Vậy nói chính mình rời đi học viện đã không thành vấn đề. Kia đi thôi, hai người đi lần trước khách điếm, lại lần nữa bước vào nơi này. Tư Mã U Nguyệt cảm giác không khí rõ ràng không giống nhau. Tư Mã công tử, bên này thỉnh. Một cái thị vệ xuất hiện, trên người ăn mặc có chứa phong gia tiêu chí quần áo. Hắn không có mang hai người lên lầu, mà là đi mặt sau sân. Phong Lưu cùng vài người ở trong sân đứng, không có nhìn đến Phong Vô Ngân cùng Mưa Gió Hàng thân ảnh. Xem ra hai người không bị cho phép qua bên kia. Giữa sân bày một cái trận pháp, kia trận pháp không lớn, lại rất dày đặc, hẳn là đem truyền tống trận áp xúc. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia trận pháp, biết này không phải người bình thường có thể bố trí, ít nhất chính mình hiện tại liền không được. Bất quá nghĩ đến Phong gia là trận pháp thế gia, ở trận pháp mặt trên tạo nghệ khẳng định không giống bình thường. Nhìn đến nàng cùng Vu Lăng Vũ lại đây, Phong Lưu có chút ngoài ý muốn. Phía trước nhưng không nghe nói có người sẽ cùng nàng cùng nhau. Hơn nữa người này vẫn là thánh quân các thánh tử. Đây là ta sư huynh, cũng là ta hiện tại trợ giáo. Hắn sẽ cùng ta cùng đi bên kia. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, nếu người đến đông đủ, bên kia đi thôi. Phong Lưu tuy rằng đối Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ quan hệ có chút tò mò, bất quá hắn trong lòng nhớ mong chính mình nhi tử, sốt ruột qua đi, cũng không hề hỏi cái gì. Đoàn người chạm đi lên, đem trận pháp chạm đến tràn đầy, trong đó một người đem trận pháp khởi động. Bọn họ thực mau liền biến mất ở trong viện, mang Tư Mã U Nguyệt tiến vào thị vệ chờ bọn họ rời đi sau liền đi đem trận pháp thu. Tuy rằng này chỉ là dùng một lần trận pháp, nhưng là giống nhau không thể để cho người khác thấy. Này trận pháp mở ra không gian thông đạo thực ổn, Tư Mã U Nguyệt không có như vậy đại phản ứng, nhưng là không chịu nổi khoảng cách xa. Nàng vẫn là có chút vựng, không biết khi nào, Vu Lăng Vũ tay xoa nàng đầu, bưng kín nàng lỗ tai, ngón cái ấn ở nàng huyệt thái dương thượng, một cổ dòng nước ấm chảy tiến vào, làm nàng cảm thấy thoải mái nhiều. Cũng biết qua bao lâu, Bọn họ xuất hiện ở Bắc Sáu Châu thổ địa thượng. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy có chút choáng váng. Lại là nàng ngồi trường khoảng cách truyền tống trận tới nay tốt nhất một lần. Trong đó một người lấy ra la bàn cùng bản đồ nhìn trong chốc lát. Nói, chúng ta phía trước vạn dặm chính là màu đỏ khe sâu. Chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi, Phong. Lưu thúc giục nói, Phong gia có phi hành thú. Vạn dặm lộ trình thực mau liền đến. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở phi hành thú trên lưng. Rất xa liền nhìn đến một cái màu đỏ khe sâu. Giống như thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hỏa diệm sơn giống nhau. Khe sâu một bên còn có hứa nhiều lều trại. Bọn họ bay qua đi rơi xuống. Đơn Tĩnh đã đi tới. Nhìn đến Phong Lưu. Nói, ngươi nếu là lại không tới, ta liền đi xuống, có mặt khác tin tức sao? Phong Lưu hỏi, Đơn Tĩnh sắc mặt thật không tốt, quay đầu lại nhìn khe sâu, nói, bọn họ được đến tin tức, Hành Nhi đã từng đi xuống quá, chính là không có người nhìn đến hắn đi lên, cho nên ở dưới khả năng tính rất lớn. Bất quá cũng không bài trừ hắn khả năng lên đây. Thiếu gia, một cái bạch y nam tử đã đi tới. Đối Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Ngươi là, ta là Tam Nguyên Cỏ Trắng Vương Bạch Kình. Bạch y nam tử nói, ta chờ phụng ta vương chi mệnh ở chỗ này chờ khế chủ Hòa Vương, Cỏ Trắng Vương bọn họ giúp chúng. Ta rất nhiều vội. Rất nhiều tin tức đều là bọn họ tra được, Đơn Tĩnh nói. Vất vả các ngươi, Tư Mã U Nguyệt đối Bạch Kình nói. Có thể vì ta vương làm việc, là chúng ta vinh hạnh, Bạch Kình mỉm cười nói. U Nguyệt, ngươi có thể cảm ứng được Hành Nhi sao? Đơn Tĩnh hỏi, ta thử xem mon sơ, Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt, khống chế thức hải cái kia nhàn nhạt bóng dáng. Lại không có một chút phản ứng. Nàng mở to mắt, lắc lắc đầu, nói, không có một chút phản ứng. Chẳng lẽ Hành Nhi không ở nơi này? Đơn Tĩnh bắt lấy Phong Lưu tay nói, lúc này một cái nam tử đã đi tới, đỡ lấy Đơn Tĩnh thân thể, nói, nương, nghe nói kia huyết sắc thông đạo là một cái độc lập không gian, nói không chừng tiểu đệ ở bên trong, cho nên chúng ta mới không cảm giác được hắn. Đây là Hành Nhi ca ca chi dương, Đơn Tĩnh giới thiệu nói. Nàng cùng Phong Lưu là đi qua huyết sắc thông đạo, tự nhiên biết nơi đó là một cái độc lập không gian. Chúng ta đây hiện tại chạy nhanh đi xuống đi, nếu Phong hành trình thật sự ở nơi đó, bọn họ ở chỗ này cảm ứng không đến cũng là bình thường. Có hay không ở, đi xuống sẽ biết. Thiếu gia, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi, Bạch Kình nói. Vài vị tộc lão biết ngươi cùng vương muốn đi xuống, đã ở tới rồi trên đường. Khả năng gần nửa ngày là có thể tới rồi. Chúng ta nhiều người như vậy còn không thể bảo vệ tốt. Nàng sao? Còn phải đợi các ngươi tộc lão làm cái gì? Phong Chi Dương không cao hứng nói. Ngữ khí mang theo rõ ràng trách cứ. Chúng ta biết Phong gia thực lực rất mạnh. Nhưng là ta vương an nguy cũng là chúng ta muốn suy xét. Này huyết sắc thông, đạo là địa phương nào chẳng lẽ ngươi không biết? Các ngươi nếu là chờ không kịp, có thể trước chính mình đi xuống, Bạch Kình trả lời nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phong Chi Dương quát lớn Bạch Kình thời điểm trong lòng liền có chút không thoải mái. Người này cho nàng cảm giác quá tự mình vì trung tâm. Bạch Kình tốt xấu là nhất tộc Chi Vương. Hắn cư nhiên làm cho mọi người mặt không chút khách khí quát lớn. Hơn nữa Bạch Kình vẫn là vì chính mình an toàn suy nghĩ. Tuy rằng nàng trong lòng cũng thực lo lắng Phong hành trình an nguy, nhưng là đối Phong Chi Dương thái độ cũng thực không cao hứng. Nói, Bạch Kình nói chính là, các ngươi nếu chờ không kịp nói, có thể trước đi xuống, Ta chờ cò trắng tộc lão tới lại đi xuống tìm các ngươi. Ta tưởng, làm sư phó ca ca, ngươi hẳn là cùng hắn có tâm linh cảm ứng. Đi xuống hẳn là có thể thực mau liền tìm đến hắn, ngươi. Phong Chi Dương bị nàng như vậy vừa nói, tức giận chỉ vào nàng. Ngươi vẫn là tiểu đệ đồ đệ sao? Ngươi liền như vậy không quan tâm hắn chết sống. Ngoặc kép, hết chương.